Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 11. Chianti, Miyano Akemi sửng sốt một chút, bởi vì nàng không biết cái này nam nhân. Nam tử nói ra, muốn gặp ngươi muội muội, liền lên xe đi. Miyano Akemi lập tức ý thức được đây cũng là tổ chức người. Chỉ có thể lên xe. Jin đâu? Nàng hỏi. Lái xe không có trả lời Miyano Akemi vấn đề. Chỉ là mở ra màu đen xe con mang theo Miyano Akemi tại phụ cận chuyển vài vòng về sau. Miyano Akemi nhịn không được hỏi. Ta đến cùng cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy muội muội của ta? Lái xe nói ra. Không nên gấp gáp. Sau đó hắn cho người nào đó phát một đầu tin nhắn. Không có người theo dõi. Chỉ chốc lát, lái xe liền nhận được tin tức. Mang nàng đến đây đi. Lái xe lúc này mới cười đối Miyano Akemi nói ra. Không cần phải gấp. Miyano tiểu thư, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Nói, hắn buông xuống điện thoại. Dẫm chết chân ga. Xe con như là mũi tên. Trong chốc lát liền bắn ra. Rất nhanh liền biến mất tại con đường này bên trên. Cùng lúc đó, tại một tòa cao đến hơn 50 mét cao ốc phía trên, Emiya nhìn xem nhanh chóng rời đi ô tô, không khỏi xách một tiếng. Còn rất cẩn thận, nhưng cũng tiếp theo dõi người cũng không phải nhân loại bình thường a. Hắn dùng Kenbun Soku Haki khóa chặt Miyano Akemi, căn bản không sợ mình mất dấu. Sau đó, Emiya dùng niệm lực bóp méo tia sáng, từ đó đạt tới ẩn thân hiệu quả. Không chút hoang mang thi triển ra niệm lực, phi hành tại trên bầu trời, theo bên trên chiếc xe này. Chiếc xe này tại phồn hoa đoạn đường chạy hơn nửa canh giờ về sau, bỗng nhiên ngoặt vào một đầu đường nhỏ, sau đó một đường tiến lên, lại qua nửa giờ, ô tô gạt không sai biệt lắm có 10 cái cong, xuyên qua 7-8 cái đèn xanh đèn đỏ miệng, cuối cùng đứng tại một tòa pha lê cao ốc trước. Đến giờ, ngươi có thể xuống xe. Miyano tiểu thư, lái xe mặt không thay đổi nói. Miyano Akemi không nói hai lời xuống xe. Ánh mắt hiện lên một tia vẻ mặt lo lắng. Lái xe mở lại nhanh lại lệch. Nàng không quá rõ ràng Emiya phải chăng theo sau. Nếu như không có cùng lên đến, như vậy lần này kế hoạch liền triệt để thất bại. Nhưng vào lúc này, nàng điện thoại tiếp đến tin tức mới. Muội muội của ngươi tại cao ốc tầng 13 chờ ngươi. Miyano Akemi thu hồi điện thoại, cất bước đi vào cao ốc. Mười mấy phút sau, Emiya xuất hiện ở tòa này cao ốc trước mặt, thuận dòng người đi vào, một đường ngồi thang máy đi tới tầng 13, tìm được Miyano tỉ muội. Hai người các nàng ngay tại tầng 13 một nhà tiệm nước giải khát nói chuyện phiếm. Tại hai người các nàng bên người một cái bàn khác, còn ngồi hai cái nam tử áo đen, hẳn là nhà máy rượu thành viên. Hai cái này nam nhân dùng sắc bén ánh mắt quét lấy hoàn cảnh chung quanh. Emiya đi vào tiệm nước giải khát. Hai nam tử ánh mắt lập tức liếc nhìn tới, ngưng tụ tại Emiya trên thân. Emiya cũng không hề để ý hai người, trực tiếp đi hướng Miyano tỉ muội, đặt mông ngồi ở Miyano Akemi bên người. Hai vị mỹ nữ, ta gọi Emiya. Đại gia nhận biết một chút. Miyano Akemi vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng Emiya xuất hiện, quả thật làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Miyano Shiho đang cùng tỷ tỷ của mình nói chuyện phiếm, chợt thấy một cái nam tử không nói hai lời an vị tại tỷ tỷ mình bên người. Lập tức gương mặt lạnh lùng. Ta cũng không muốn nhận biết ngươi loại này lỗ mãng người. Cùng lúc đó, ngồi tại các nàng bên cạnh hai cái nam tử áo đen lập tức đứng lên. Trong đó một người đi tới, vỗ vỗ Emiya bả vai. Một cái khác thân hình cao lớn, chỉ là hướng kia một chạm, liền cho người ta một loại 10 phần cảm giác áp bách. Làm gì? Emiya không nhịn được nói. Vỗ Emiya bả vai nam tử cười cười, vung lên nắm đấm của mình, không chút do dự hướng phía Emiya mặt đập tới. Ba, Emiya giơ tay lên, dễ như trở bàn tay chặn đối phương nắm đấm, sau đó nhẹ nhàng đẩy, đụng, nam tử trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng ngã lăn tốt mấy chương cái bàn. cái kia thân hình cao lớn nam tử nhìn thấy cái này một màn, theo bản năng sờ về phía miệng túi của mình, nơi đó mặt có một khẩu súng. Emiya nhìn thấy nơi này, giơ lên mình tay, bày ra một cái súng ngắn thủ thế. Đụng, Emiya phun ra một cái mô phỏng âm thanh từ. Cao lớn nam tử lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình đánh vào ngực, bay ngược ra ngoài. Nếu như không phải Emiya không muốn giết người, vừa rồi niệm lực đạn đủ để đánh xuyên qua đầu của đối phương. Miyano Shiho nhìn thấy cái này một màn, con mắt không khỏi mở lão đại. Nàng hoàn toàn không rõ loại này không khoa học sự tình đến cùng là như thế nào phát sinh. Giải quyết hai cái trông coi Miyano tỉ muội nhà máy rượu thành viên, Emiya hỏi, có thể đi rồi sao? Miyano Akemi lập tức đứng lên, lôi kéo muội muội mình tay, cười nói ra, đương nhiên. Miyano Shiho một mặt mộng bức, tỉ tỉ. Miyano Akemi lập tức an ủi, yên tâm đi, Shiho, ta đến giới thiệu một chút, vị này chính là ta cho ngươi tìm lão bản mới, Emiya-kun, A Liệt. Miyano Shiho càng phát ra mộng bức, lão bản mới là cái gì ý tứ? Ý tứ chính là ngươi từ giờ trở đi thoát ly nhà máy rượu, ở ta nơi này vị lão bản mới thủ hạ làm việc. Emiya vỗ lồng ngực của mình nói ra, ngươi cứ việc yên tâm, ta đưa cho ngươi đãi ngộ, so nhà máy rượu tốt quá nhiều. Miyano Shiho rốt cục kịp phản ứng, kéo lại tỉ tỉ của mình, ngươi thật muốn dẫn ta thoát ly tổ chức sao? Chẳng lẽ Shiho ngươi không muốn rời đi cái tổ chức kia sao? Miyano Akemi hỏi lại, ta nghĩ tới, nhưng là, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, Shiho, Emiya-kun thực lực vượt xa tổ chức, liền xem như chúng ta thoát ly tổ chức cũng không làm gì được chúng ta. Miyano Akemi nói. Miyano Shiho không khỏi nhìn về phía Emiya, trước mắt cái này nhìn tương đương lỗ mãng người trẻ tuổi, thật sự có như thế lớn thực lực, ngay cả tổ chức đều không phải đối thủ. Nàng mặc dù vẫn luôn bị tổ chức khống chế tự do thân thể, nhưng dầu gì cũng là có được danh hiệu thành viên, thân là tổ chức cao tầng, 10 phần rõ ràng tổ chức thực lực, người bình thường cũng không phải tổ chức đối thủ. Ngươi là nơi nào người? FBI, CIA, bộ phận quân sự số 6, KGB, chờ một chút, ngươi là Trung Quốc người, chẳng lẽ lại ngươi là, chấm ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều. Emiya đánh gãy Miyano Shiho, ta không phải lấy lên bất luận cái gì một tổ chức người, ta chỉ đại biểu chính ta, một mình ngươi làm sao có thể là tổ chức đối thủ. Miyano Shiho cảm thấy mình tỉ tỉ khả năng bị trước mắt nam tử này cho lắc lư, nhưng nàng cũng sẽ không mắc lừa. Miyano Akemi lôi kéo tay của nàng nói ra, yên tâm đi, Shiho, tin tưởng ta, tổ chức tuyệt đối không phải là Emiya-kun đối thủ, bởi vì Emiya-kun là siêu năng lực người. A, siêu năng lực người. Tỉ tỉ ngươi có phải hay không dán, chấm ngoặc kép. Miyano Shiho đột nhiên nhớ tới vừa rồi Emiya dùng tay làm thương, đối giám thị tổ chức của mình thành viên đánh bay hình tượng. Nhưng vào lúc này, Emiya vỗ vỗ Miyano Akemi bả vai. Đến, Miyano, ngươi để một chút. Miyano Akemi không rõ ràng cho lắm lùi lại một bước. Đụng, tiếp theo giây, xa xa cửa sổ bỗng nhiên vỡ vụn, mảnh vỡ văng khắp nơi đồng thời. Một viên đạn đột ngột đứng tại Emiya trước mặt, khoảng cách Emiya mi tâm chỉ có 10 mấy cm khoảng cách. Trong lúc nhất thời, Miyano Shiho cả người đều choáng váng. Miyano Akemi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nàng mới vừa rồi không có lui lại, viên này đạn có thể sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Emiya vươn tay, đem viên này đạn bóp tại trong tay, nhìn về phía đạn bay tới phương hướng. Tại mấy trăm mét có hơn một tòa trên đại lầu, một cái cầm súng bắn tỉa nữ nhân chính nằm dạp trên mặt đất, xuyên thấu qua ống nhắm nhìn xem chính mình. Emiya không khỏi xông nàng có chút cười một tiếng. Hắn đã nhận ra cái kia ngắm bắn nữ nhân của mình, chủ yếu là đối phương mắt trái hốc mắt dưới có độc đáo đặc sắc đuôi phượng bướm đồ án hình xăm, cùng rất nặng nhãn ảnh, thực sự là quá mức có nhận ra độ. Nữ nhân này rất rõ ràng chính là nhà máy rượu một thành viên. Hơn nữa còn là có được danh hiệu tay bắn tỉa. Chianti, nữ nhân này là nhà máy rượu xuất sắc nhất tay bắn tỉa một trong. Bất quá cùng nàng xuất chúng thân thủ đồng dạng. Chianti tính cách cũng tương đương xuất chúng. Hoặc là nói là cùng thường nhân khác biệt. Tại kịch bản chung chung, Chianti mang theo một loại tố chất thần kinh lệ khí cùng điên cuồng. Tiếng cười rất tà ác, thích con mồi bị nhắm chuẩn cảm giác, đem giết người làm niềm vui thú. Tính cách táo bạo, khát máu như cuồng, kiêu ngạo tự phụ, tư tưởng cấp tiến, khinh thường tại đi lấy lòng Jin, cũng cực kỳ chán ghét Belmore được. Có thể nói, đây là một cái tương đương dưới mắt không còn ai nhân vật. Bất quá đáng tiếc là, nàng thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng xa xa so không lên Jin. Cho nên nàng vô luận như thế nào đều không có biện pháp thay thế Jin. Mà đổi thành một phương mặt, Chianti xuyên thấu qua ống nhắm, thấy rõ ràng mình bắn ra đạn, dừng lại tại Emilia trước mặt, sau đó bị Emilia dùng hai cây đầu ngón tay cầm tại trong tay. Trong nháy mắt, lòng của nàng đều lạnh thấu. Đây rốt cuộc là nơi nào tới quái vật a? Càng khủng bố hơn chính là, tại đối phương còn tại hướng về phía mình mỉm cười. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được tầm mắt của mình cùng tầm mắt của đối phương đụng vào nhau. Trong chốc lát, Chianti trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Quay đầu bước đi, đi theo vài trăm mét khoảng cách. Nương tựa theo một đôi mắt thường liền có thể khóa chặt phương vị của mình. Đây là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Nàng cũng không nguyện ý bị dạng này quái vật đuổi kịp. Tại chạy trốn đồng thời, Chianti còn không quên cho Jin gọi một cú điện thoại. Jin, ngươi cái này hỗn đản. Jin không rõ ràng cho lắm. Chianti, ngươi phát điên vì cái gì? Mặc dù nữ nhân này luôn luôn không thích hắn, hắn cũng không thế nào thích nữ nhân này. Nhưng hai người thuộc về cùng một tổ chức, Jin bình thường sẽ không cùng đối phương quá mức so đo. Bất quá là một cái nhìn không rõ nữ nhân của mình mà thôi. Nếu như ta chết rồi, đều là lỗi của ngươi. Ta nhất định sẽ đem ngươi âm mưu nói cho boss. Chianti hôm nay sở dĩ đến giám thị Miano tỉ muội, chủ yếu là Jin hướng boss đề nghị. Ngay từ đầu nàng còn không rõ ràng cho lắm. Giám thị Seri luôn luôn là hắn Jin nhiệm vụ. Vì cái gì Jin sẽ hướng boss đề nghị? Lần này đổi thành nàng Chianti. Hiện tại nàng rốt cục biết, Jin đây là đang mượn đao giết người a. Mình dĩ vãng sở tác sở vi chọc giận âm trầm gia hỏa, dẫn đến gia hỏa này muốn diệt trừ chính mình. Jin một mặt mộng bức, ta có âm mưu gì? Chianti, ngươi thật sự là càng ngày càng không giải thích được. Còn có, ngươi nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chianti cười lạnh không ngừng, gia hỏa này hiện tại còn tại cùng mình giả. Ta sẽ đem ngươi sở tác sở vi như thật nói cho boss. Ngươi liền đợi đến boss đối ngươi trừng phạt đi. Dứt lời, Chianti liền cúp xong điện thoại. Nhanh chóng đi xuống lầu. Nàng hiện tại là một khắc đều không muốn đợi tại nơi này. Quái vật kia lúc nào cũng có thể đuổi theo. Trước đó, nàng nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tìm một cái an toàn chỗ trốn. Chỉ có nàng sống sót đến, mới có thể vạch trần Jin âm mưu. Nếu như nàng chết rồi, hết thảy đều là không tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.